Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418, đánh gãy cây đước. Làm sao có thể? Chấm ngoặc kép, Thất Vũ Hải một kích liền. Chấm ngoặc kép, giờ này khắc này, Kít cùng Apu hai người bộ hạ tất cả đều là đầu đầy mồ hôi lạnh. Đôi mắt bên trong tất cả đều là khó có thể tin. Liền ngay cả Kít cùng Apu hai tên thuyền trưởng, nội tâm cũng là kinh hãi vô cùng. Miểu sát, Thất Vũ Hải bạo quân gấu bị một kích miểu sát. Đây chính là thế giới mạnh nhất nam nhân thực lực. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rốt một tay nắm nát người theo chủ nghĩa hòa bình về sau. Chậm rãi thu về bàn tay, lúc này mới quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Kít cùng Apu. Đôi mắt trung lưu lộ ra một tia lạnh lùng. Hắn cùng hai người này không có ân oán gì. Bất quá hai người này một cái kiệt ngạo bất tuần, tùy ý đồ sát bình dân. Một cái ra bên trong mang ra, rất thích ra một chút. Hắn đều không phải rất thích. Thế hệ này siêu tân tinh sao? Chất lượng kém như vậy. Rốt hơi ngẩng cao đầu sọ, có chút tản mạn mở miệng. Sớm tại Rốt nhìn qua lúc, Apu cùng Kít trong lòng liền không hiểu lộp bộp một tiếng. Lúc này nghe được Rốt, càng là có một loại lông tơ đứng vững cảm giác. Mà liền tại sau một khắc, Rốt đứng ở nơi đó, nói ra nửa câu nói sau. Ngoặc kép, chất lượng kém như vậy, vẫn là đừng đi mới thế giới mất mặt xấu hổ. Ông, Rốt nhấc chân nhẹ nhàng đạp mạnh, toàn bộ mặt đất nháy mắt bộc phát ra một tiếng oanh minh. Kít cùng Apu hai người, tính cả bộ hạ, đều là thân thể nhoáng một cái. Trong tích tắc chân đứng không vững, mà lại tất cả đều lộ ra hoảng hốt chi sắc. Không được, đi. Hai người cơ hồ là không hề nghĩ ngợi, liền đều từ bỏ cùng Rốt giao thủ dự định. Quả quyết xoay người, miễn cưỡng ổn định thân hình về sau, liền muốn hướng nơi xa bỏ chạy. Nhưng Rốt đối mặt bỏ chạy hai người, lại là không có chút nào lưu ý. Chỉ gặp hắn hững hờ năm ngón tay thu nạp nắm tay. Trên nắm tay ngưng tụ lại một đoàn vặn vẹo chi lực. Cứ như vậy hướng về phía Kít cùng Apu phương hướng nhẹ nhàng vung lên. Ông, mênh mông vặn vẹo chi lực, ngang nhiên bạo phát đi ra. Đây là Rốt tại xử lý bách thú Kaido. Vặn vẹo chi lực đạt tới 900 điểm về sau, ẩn chứa vượt qua dĩ vãng uy lực. Liền ngay cả Rốt mình, cũng không biết bây giờ toàn lực một quyền uy lực lớn bao nhiêu. Cho nên một quyền này của hắn vẻn vẹn chỉ là tùy ý buông tay vung lên. Tựa như người bình thường đối không khí tùy ý vung ra một quyền. Oanh, tựa như tồi khô lạp hủ. Kít cùng Apu hai người cảm thấy được phía sau đánh tới lực lượng kinh khủng. Nhao nhao đem hết toàn lực chống cự giống giận. Nhưng lại ngay cả nửa giây đều không thể gánh vác. Thuận tiện giống như gỗ mục bị xung kích phá thành mảnh nhỏ. Không khí vặn vẹo hình thành cực lớn quyền ấn, hướng về hậu phương tiếp tục bay ra, cuối cùng đánh vào một cây á làm gai mạn cây đước bên trên. Ầm, cả viên khổng lồ cây đước trung bộ, xuất hiện dọa người vặn vẹo, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ vỡ vụn. Cuối cùng, to lớn cây đước trung bộ, bị Rốt vặn vẹo chi quyền phong đánh nát nửa bên. Lưu lại một cái rõ ràng nắm đấm hình chỗ trống. Giống như dùng sức quá mức. Chấm ngoặc kép, nhìn xem kia vỡ vụn nửa bên á ngươi mạn cây đước. Rốt thu hồi nắm đấm, gãi đầu một cái phát. Răng rắc, vỡ vụn nửa bên á ngươi mạn cây đước. Còn lại kia gần một nửa pháp trèo trống tiếp tục dựng nên. Từ vỡ vụn bộ phận dần dần xuất hiện răng rắc thanh âm. Từng chút hiện ra dạn nứt vết tích. Cuối cùng cả viên á ngươi mạn cây đước, tại vô số người rung động cùng kinh hãi nhìn chăm chú, hướng về một bên sụp đổ xuống dưới. A, không thể nào, á ngươi mạn cây đước lại, Kizaru đại nhân cũng quá làm loạn đi. Ở phía xa hòn đảo bên trên một chút hải quân, thấy cảnh này tràng cảnh, cũng không khỏi được tê cả da đầu, đầu đầy mồ hôi hai tay ôm đầu, bởi vì thiên long nhân bị đánh. Hải quân đại tướng nhất định phải xuất động, cho nên Kizaru tự mình chạy tới, mà lại vừa mới đến liền một cước đá gãy một viên á ngươi mạn cây đước. Những hải quân này nhìn thấy á ngươi mạn cây đước lại đoạn mất một viên. Tự nhiên là lại tưởng rằng Kizaru làm. Coi như Kizaru tiên sinh là đại tướng. Đá gãy hai viên á ngươi mạn cây đước cũng phải nhận chính phủ thế giới khiển trách a. Kizaru dưới. Trướng những cái kia thiếu tướng cùng các giáo úy. Giờ phút này tất cả đều là một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ. Cùng lúc đó, tại một bên khác, mũ rơm một đám cũng tao ngộ người theo chủ nghĩa hòa bình. Một đám người liên thủ phấn chiến, lại vẫn như cũ là bị người theo chủ nghĩa hòa bình đánh chật vật không chịu nổi. Chiến đấu dị thường kịch liệt khó khăn, chói mắt tia laser không ngừng bắn ra, gây nên khắp nơi bạo tạc. Người theo chủ nghĩa hòa bình có thể tính được là cường giả phân biệt khí đồ vật. Chưa bước vào mới thế giới siêu tân tinh. Cơ hồ đều rất khó cùng nó đối kháng. Coi như có thể thủ thắng cũng đều là toàn viên liên thủ. Đánh dị thường kịch liệt cùng chật vật mới có thể thu được thắng. Nhưng, đối với mới thế giới những cái kia, treo thưởng tại 300 triệu 400 triệu trở lên, sẽ dùng bá khí cường giả mà nói. Người theo chủ nghĩa hòa bình cường độ cũng rất bình thường. Trên cơ bản có thể nhẹ nhõm ứng đối. Ác ma gió chân, vẽ rồng điểm mắt đá. Quỷ khí chín đao lưu. Atula, ma chín tránh. Ba ngăn, cự nhân lượn vòng đạn. Băng hải tặc mũ rơm tam đại chủ lực. Sanji Zoro cùng Luffy cùng nhau xuất thủ. Tất cả đều toàn lực phóng xuất ra công kích mạnh nhất. Oanh! Tại ba cỗ công kích mạnh nhất giáp công phía dưới, tên này đã mình đầy thương tích người theo chủ nghĩa hòa bình. Rốt cục nội bộ xuất hiện linh kiện vỡ vụn thanh âm. Thân thể cũng bị đánh vặn vẹo. Toàn bộ thân thể khảm vào dưới mặt đất. Rốt cuộc bất động, bộc phát ra một kích này về sau. Luffy biến thành tiểu Luffy. Phun đầu lưỡi thở. Zoro cùng Sanji cũng là ngực kịch liệt chập trùng thở dốc. Đều đã là tiếp cận cực hạn. Bất động, quá lợi hại. Zoro, Luffy, Usopp cũng là như chút được gánh nặng thở hào hển. Sanji đốt một điếu thuốc, một bên thở dốc vừa nói. Hô, nhất định phải tìm địa phương hảo hảo chỉnh đốn một chút. Lại tiếp tục chiến đấu tiếp. Không cần cái gì hải quân đại tướng tới. Chúng ta nơi này liền có người sẽ cúp. Ta tán thành, Nami giờ phút này cũng có chút chật vật. Luffy dần dần khôi phục lại. Hắn cũng rõ ràng mình cùng các đồng bạn là bất lực tái chiến. Phun đầu lưỡi nói. Hô, hô, có đạo lý. Không trải qua đợi thêm ta một hồi. Mà liền tại Luffy cùng một bọn hô hấp dần dần bình ổn xuống. Tới thời điểm, tiếng bước chân nặng nề đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Đám người hô hấp đột nhiên trì trệ. Thân thể có chút cứng ngắc quay đầu đi. Chỉ thấy lại một cái giống nhau như đúc người theo chủ nghĩa hòa bình từ phế tích sau đi ra. Mở, nói đùa cái gì? Lại tới một cái. Sanji bọn người thấy cảnh này. Tất cả đều là sắc mặt kịch biến. Mà Usopp bọn người càng là lộ ra kinh hãi cùng vẻ sợ hãi. Không thể nào. Nami cầm thời tiết bổng. Giờ phút này cũng là con người kịch liệt co vào. Có chút khó có thể tin nói. Gia hỏa này đến cùng có bao nhiêu cái a? Tít tít tít, người theo chủ nghĩa hòa bình khóa chặt Luffy bọn người. Mở ra tay trương, hào quang sáng chói hội tụ. Một đạo tia laser đột nhiên đánh tới. Đáng chết, được rút lui. Luffy, Sanji tránh đi một kích này. Hướng về phía xa xa Luffy nói. Vô luận gia hỏa này là cái gì? Chúng ta đều đã bất lực tái chiến. Tiếp tục đánh xuống sẽ chết người đấy. Mọi người không thể ở chung một chỗ. Chia ra trốn đi. Luffy cũng biết sự tình nặng nhẹ. Miễn cưỡng tránh đi một đạo tia laser. Hướng về phía đám người mở miệng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.